Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Cực độ rét lạnh 17. Chương 334. Cực độ rét lạnh 17. Không có, coi như trong nội tâm hận muốn chết, nhưng là Đàm Lê vẫn là không muốn cùng Đinh Trúc có xung đột chính diện. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tất cả ngông nghênh đều ở lực chiến đấu mạnh mẽ trước mặt hóa thành không có. Ngay một khắc này, nàng bỗng nhiên rõ ràng, Đinh Trúc một câu kia, bạo lực không có thể giải quyết tất cả, nhưng là có thể giải quyết ngươi cũng không phải là không có. Lửa thì sao có khói? Đinh Trúc hài lòng đem tất cả đồ ăn ném vào mình trong bao. Đêm kia, thập nhị cách bao khỏa nhét tràn đầy, nàng cũng không thèm để ý ở những người này trước mặt bộc lộ ra một thứ gì không cùng đi. Ở khác thường như vậy, thời tiết dưới, ở buổi sáng còn cùng bình hữu ái bạn học, hiện tại liền đã đao kiếm tương hướng địch nhân. Tựa hồ cũng không có cái gì so tình huống hiện tại càng thêm khó mà tiếp nhận rồi. Trương Cẩm Trì rõ ràng muốn hỏi, bất quá cuối cùng cũng không có mở miệng. Hắn chỉ yên lặng nhìn xem Đinh Trúc thu thập xong hết thảy đồ vật, mang tốt trượt tuyết kính liền chuẩn bị rời đi. Tốt, các vị, ta đi rồi, các ngươi phải bảo trọng a. Đinh Trúc một bên hướng phía cổng đi, một bên giơ tay lên mười phần không đi tâm, cùng tất cả nhất ban người cáo biệt phất tay. Tâm tình tốt của nàng một chút cũng che giấu không được. Cuối cùng Trương Cẩm Trì vẫn là mở miệng gọi lại Đinh Trúc. Hà Phương Phương, ngươi chờ một chút, hối hận rồi. Đinh Trúc đối với trong túi đồ vật tương đương nhìn chúng, quay đầu nhìn về phía Trương Cẩm Trì, thái độ mang theo chút không thân thiện đề phòng. Không phải, Trương Cẩm Trì nuốt nước miếng một cái. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không lưu lại, gia nhập chúng ta nhất ban, lương thực của chúng ta đều có thể phân cho ngươi. Không được, Đinh Trúc không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì cái gì? Lúc này mở miệng không phải Trương Cẩm Trì, lại cơ hồ là tất cả đồng dạng người. Đoàn đội của các ngươi quá tán loạn, sức chiến đấu quá thấp, mà lại ý nghĩ quá tốt đẹp. Càng quan trọng hơn là các ngươi thân cư nhà ăn chính là một con trần trụi lõa dê béo. Đinh Trúc căn bản không thèm để ý mình có thể hay không để nhất ban người không tiếp thụ được, nàng chỉ là mười phần kiên quyết lắc đầu. Các ngươi để cho ta lưu lại bất quá là muốn để ta giúp các ngươi giải quyết tiếp đó sẽ đến cái khác người xâm nhập, nhưng là ta trả lời là NO, các ngươi phải đối mặt không phải mười mấy người này, mà là còn lại mười từng cái lớp. Ta cũng không cảm thấy chính ta có thể cường đại đến lấy sức một mình đối phó nhiều người như vậy. Tính mạng của ta cũng chỉ có một lần, bảo mệnh cũng là ta bản năng, vì các ngươi vứt bỏ tính mạng của mình, thật có lỗi. Ta không có cao thượng như vậy, càng không có như vậy thánh mẫu. Cho nên, Đinh Trúc hướng về phía nhất ban học sinh ngày càng trắng bệch mặt không chút khách khí, đem đối phương nói đến không đáng một đồng. Mặc dù bị đối phương không chút khách khí giễu cợt, nhưng là nhất ban người không có một cái dám mở miệng phản bác. Ở sự thật cùng lực lượng cường đại trước mặt, tất cả phản bác đều biểu hiện được như vậy tái nhợt bất lực. Như vậy, ngươi có đề nghị gì cho chúng ta? Trương Cẩm Trì kỳ thật cũng biết mình yêu cầu không quá hiện thực, cho nên, hắn không có trông cậy vào ở lưu lại Đinh Trúc trong chuyện này đạt được đối phương đồng ý. Thế là, phi thường thành tâm thành ý hướng Đinh Trúc mời dạy mình thực tế nhất vấn đề. Mạnh được yếu thua vĩnh viễn là căn bản pháp tắc sinh tồn, chỉ bất quá đổi một loại phương pháp biểu hiện thôi. Xem ở duy nhất một lần gõ nhiều như vậy đồ ăn phân thượng, Đinh Trúc vẫn là quyết định chỉ điểm đối phương một chút. Các ngươi Nhất Ban mặc dù sức chiến đấu kém một chút, nhưng lại có được thông minh nhất đại não. Không muốn luôn luôn dùng thông minh như vậy đại não nghĩ đến tạo dựng hòa hài Utopia. Khỏe mạnh, phân tích một chút hiện tại tình trạng hữu hiệu hơn tất cả, kéo ra nhà ăn cửa. Đinh Trúc chuẩn bị rời đi nơi này. Nàng nghĩ, có thứ ở trên thân. Đoán chừng rời đi nhiệm vụ này trước đó nàng cũng sẽ không ở bước vào nơi này. Hà Phương Phương, ngươi nói cùng chúng ta kết minh sự tình còn giữ lời sao? Trương Cẩm Chỉ ở Đinh Trúc trước khi rời đi cuối cùng hô to một tiếng. Ý đồ ở là lớp học của mình lợi ích cố gắng tranh thủ một chút đồ vật. Cái này cần xem các ngươi còn cầm được ra cái gì thứ mà ta cần, vuốt ve một chút trượt tuyết. Kính Đinh Trúc cười cười, ta ở Bắc giáo khu, nếu như các ngươi có thể tìm tới ta, nói xong một câu nói kia. Nàng đóng cửa lại, móc ra ván trượt tuyết sau khi mặc vào trực tiếp nhảy vào mênh mông bạch tuyết bên trong. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Đinh Trúc cố ý hướng phía cửa trường đi lượn quanh một vòng. Quả nhiên càng đến gần cửa trường, gió tuyết càng lớn. Cuối cùng ở khoảng cách cửa trường có chừng khoảng 30 mét địa phương, nàng liên hành tiến đều thành khó khăn. Có thể thấy được, nhiệm vụ của nàng phạm vi hoạt động hẳn là ở cái này trong trường học. Xác định nhiệm vụ địa đồ biên giới, Đinh Trúc không có tiếp tục lưu lại, quay người hướng phía Bắc giáo khu đi vòng quanh, tiến vào cửa trường. Đầu tiên trông thấy chính là Nam giáo khu mấy tòa nhà lầu dạy học, theo thứ tự là cấp 2 bộ cùng cao trung bộ, sau đó liền to lớn thao trường, bên ngoài sân bóng rổ, trượt đường băng, mà nhà ăn, sân bóng rổ, thi đấu quán nam nữ sinh ký túc xá đều quay chung quanh lẻ tẻ phân bố ở những này thao trường phụ. Cận, cùng từ hiệu trưởng trong phòng nghỉ nhìn thấy những kiến trúc này vật phân bố địa đồ không giống. Đứng vững dựa vào mình xong, chân đo đạc qua những địa phương này, vừa đối với trong này phân bố càng thêm trực quan quen biết một chút. Nàng đối chiếu giang phong cho mình tin tức. Cẩn thận đem từng cái lớp cùng đem đối ứng công trình kiến trúc từng cái nhớ kỹ. Tại trong lúc này, Đinh Trúc còn phát hiện từ từng cái công trình kiến trúc bên trong đều có một ít người bắt đầu lẻ tẻ xuất động. Mục tiêu của bọn hắn cơ bản đều là hướng phía số 1 cùng số 2 nhà ăn đi. Đương nhiên cũng có đi tiểu thực đường hoặc là siêu thị mini. Dù sao, có được vật thật dự trữ lượng nhiều nhất địa phương, khẳng định là tất cả mọi người mục tiêu. Đây là tất nhiên, trừ cái đó ra, còn có một chút sự tình thả Đinh Trúc cảm giác phi thường để ý. Nàng phát hiện dưới chân tuyết bắt đầu hòa tan. Không sai, đúng là ở hòa tan. Nhưng là, thời tiết nhưng không có chuyển biến, hoặc là có biến ấm dấu hiệu. Ở Đinh Trúc từ phòng giáo sư làm việc lúc đi ra, những này bạch tuyết là chồng chất đến thật dày, cùng từng cái bột lên men màn thầu đồng dạng. Nhưng là bây giờ những này bạch tuyết đã ở thấp bé địa phương hóa thành một bãi nước đọng. Đinh Trúc ván trượt tuyết hành tẩu ở phía trên, mặc dù không đến mức lõm xuống đi, nhưng là tuyệt đối không có xuất hiện ở trước khi đến như vậy linh xảo. Nơi đây không nên ở lâu. Đây là Đinh Trúc ở phát hiện dưới chân tuyết bắt đầu hòa tan thời điểm nghĩ tới chuyện thứ nhất. Nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy về phòng giáo sư làm việc. Cứ việc nơi đó cũng chưa chắc có bao nhiêu an toàn, nhưng là giờ này khắc này lại là Đinh Trúc yên tâm nhất địa phương. Tuyết tan đến càng lúc càng nhanh, làm Đinh Trúc lướt qua Nam giáo khu thời điểm, nàng đã phát hiện những này nước tuyết đã tràn qua mắt cá chân chính mình, thậm chí có hướng phía mình trên bàn chân lan tràn dấu hiệu. làm Đinh Trúc tiến vào Bắc giáo khu thời điểm, nàng phát hiện tình huống này nghiêm trọng hơn. Bắc giáo khu dĩ nhiên cũng đã bắt đầu có nước tuyết. Phải biết cái này Bắc giáo khu bởi vì là xây dựng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên. Kỳ thật địa thế muốn so Nam giáo khu cao hơn mấy mét tới. Bất quá thời gian nửa tiếng, toàn bộ trường học liền phảng phất bắt đầu ở phát lũ lụt. Mực nước đang chậm rãi tăng lên. Tình huống quỷ dị đến làm cho Đinh Trúc cảm thấy lưng phát lạnh. Hết chương.